Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 490, nguyên lai là nàng. Một mảnh mịt mờ nhưng địa phương, dưới đất phủ kín trắng ngần bạch cốt. Một cái bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện tại những thứ này bạch cốt phía trên. Thở hổn hển, một tay đem trên người màu đen pháp sư bào cái mũ cởi ra. Lộ ra một tấm già nua mặt cạnh, ánh mắt có chút u tối. Giống, to lớn cốt long xuất hiện tại bên cạnh của hắn. Sau đó đáp xuống trên đất, trong mắt quỷ hỏa lóe lên. Cùng trước bất đồng chính là, tại màu đen trong xương cốt ấn tràn đầy vô số màu đen đường vân, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Kết quả vẫn là hắn thu tay lại rồi sao? Các lô lão giả thở dài lắc đầu một cái, thần sắc rất là ảm đạm. Bạn già a, thế nào, thất bại sao? Đột nhiên một cái trầm thấp tà ác âm thanh âm vang lên. Lão giả ngẩng đầu lên, liền thấy một đoàn ngọn lửa màu đen trôi nổi ở trước mắt chính mình. Âm thanh chính là từ nơi này phát ra. Ngoặc kép chấm chấm, người muốn nói điều gì? Lão giả nhíu mày một cái. Mặc dù nhân loại chết sống cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là màu đen quỷ hỏa nói lấy, hiện tại ngươi có thể là đồng minh của ta, cho nên nếu là ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta bên này cũng sẽ trở nên rất phiền toái. Cái đó sử dụng không gian năng lực lão gia cùng đã từng trải qua một người nào đó rất giống, cho nên nhất định phải trước giải quyết hắn mới được, phải không? Lão giả thản nhiên nói. Rất đáng tiếc, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Nói lấy, một đoàn điểm sáng màu đen trôi nổi lên, rơi ở trước mặt của lão giả, là một khối đen thui cục đá, phát ra cái này khí tức quỷ dị. Tới một cái nữa đi. Hiện tại ngươi đòn sát thủ lợi hại trừ đầu này vong linh ở ngoài cự long à? Không có có bất kỳ tiền đặt cuộc, nhất định phải cho nó tăng cường thực lực mới được. Đây đã là cái thứ ba rồi đi. Lão giả nhàn nhạt nói. Alo, như vậy nhiều ma hồn, không thành vấn đề sao? Cái này không cần ngươi tới bận tâm. Đầu này mất linh long khi còn sống vốn chính là ma vực cường đại ma long. Mặc dù thực lực so ra kém Enzo ma vương đại nhân ma hạ thượng cổ huyễn ảnh cửu đầu long, nhưng là tại ma long nhất tộc cũng coi là nhân vật mạnh mẽ rồi. Khi còn sống thực lực đối mặt long đảo đám ngu ngốc kia cũng không kém chút nào. Ma hồn đối với nó mà nói nhưng là vật đại bổ. Mặc dù hóa thành vong linh cự long hiệu quả về sau quả yếu bớt không ít, nhưng là chỉ cần hấp thu nữa cái này một viên ma hồn, liền có thể khôi phục khi còn sống 100% thực lực. Như thế nào lựa chọn? Ngươi tự quyết định đi. Còn nữa, đừng quên chúng ta ước định. Ta cho lực lượng ngươi, ngươi phải giúp ta tìm kiếm Enzo ma vương đại nhân. Nói xong, quỷ hỏa liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy trước người cái này một khối ma hồn, lão giả trầm mặc. Một bên khác, ở bên tinh thần đế quốc cảnh cách đó không xa sơn mạch gâu, bỗng nhiên truyền ra một trận chấn động kịch liệt. Rầm rầm rầm rầm, tại một mảnh toàn bộ do tối mở mịt sương mù bao phủ trong khu vực tâm, một tòa cả người đen nhánh di tích thần điện từ từ hiện ra. Tại thần điện nội bộ, một đoàn đen thui quỷ hỏa phát ra âm chắc chắc tiếng cười. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể khôi phục thân thể. Đến lúc đó, chỉ cần tìm lại được ma vương đại nhân, nhân loại, yên lặng một chút cũng không có mấy năm dài chúng ta đây. Sẽ tái hiện tại kỳ tích đại lục. Mong đợi đi, thanh hương lâu. Cái khăn che mặt nữ tử đang tại trình diễn khúc đàn. Phía dưới chính là một đám say mê ở trong đó các quý tộc. Một khúc đi qua, tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người rối rít khen ngợi. Đàn tốt, thật không hổ là Tử Oánh tiểu thư. Tử Oánh tiểu thư cầm kỹ năng lại tăng lên không ít đây. Xem ra tại Thiên Tinh Thành đã không có vị cô nương nọ có thể so với được cho Tử Oánh tiểu thư kỹ thuật. Cảnh đẹp ý vui, tiểu tiểu, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy phía trên cái khăn che mặt nữ tử trình diễn xong khúc đàn, Seren cười híp mắt nhìn về phía Mộc tiểu tiểu, hỏi, ngoặc kép chấm chấm, chưa ra hình dáng gì. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Còn không có Mui S các nàng êm tai đây. Ồ, Mui S, tại thiên không thành bên kia. Sau đó các ngươi liền nhận thức. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Nhìn chung quanh một chút. Một đám tên nhà quê. Đến lúc đó Mui S rời núi. Các nàng tuyệt đối muốn thịnh hành toàn bộ đại lục. Sau đó đem những thứ này tên nhà quê con ngươi đều dung ra tới. Hừ hừ, Mộc Tiểu Tiểu lộ ra rất là mong đợi. Trên đài cái khăn che mặt nữ tử dừng lại khúc đàn. Ánh mắt ở phía dưới quét một vòng. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bên này sau ngẩn người. Sau đó ở bên người một cái thị nữ bên tai nói cái gì đó. Người thị nữ kia gật đầu một cái. Sau đó đi xuống một mực đi tới Mộc Tiểu Tiểu bọn họ bên này. Không biết vị công tử này có thời gian hay không? Thị nữ ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Cười nói. Chúng ta Tử Oánh tiểu thư nghĩ mời ngươi đi gặp một mặt. Mộc Tiểu Tiểu ngây người. Liền vội vàng xoay người đầu. Liền thấy bên người Sakuya Teresa Seren các nàng quỷ dị tầm mắt bắn đi qua. Người chung quanh cũng toàn bộ nhìn lại. Ánh mắt bén nhọn căm tức nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Một bên khác lão bảo cũng ngẩn ngơ. Liền vội vàng vọt tới cái khăn che mặt bên người của nữ tử. Không biết đang nói gì. Ngạch, thấy ta biết nàng sao? Mộc Tiểu Tiểu đầu đầy mồ hôi. Tại sao chính mình luôn là nằm cũng trúng đạn? Quay đầu, một mặt ủy khuất nhìn lấy Seren Sakuya các nàng. Cái này thật không phải là của mình lỗi à. Cho nên hắn suy nghĩ có muốn cự tuyệt hay không? Thấy kia cái người kêu Tử Oánh sao? Sakuya quay đầu nhìn về phía trước mắt người thị nữ này. Để cho thiếu gia đi cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá chúng ta nhất định phải theo bên người. Dù sao ta có thể không biết tiểu thư của các ngươi là lai lịch thế nào. Cái này, thị nữ dự một chút, ta muốn đi trước hỏi một câu Tử Oánh tiểu thư. Các vị liền tạm thời chờ một lát đi. Thị nữ bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu kỳ quái nhìn Sakuya đám người. Các ngươi đã không thích trực tiếp cự tuyệt là được nha. Tại sao phải như vậy? Lại nói ta cũng không nhận biết cái đó người kêu Tử Oánh. Chúng ta dĩ nhiên biết rồi. Seren che miệng nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta sẽ cho rằng các ngươi có quan hệ gì sao? Dù sao giống như Tiểu Tiểu ngươi đần như vậy ra hỏa có người vừa ý mới lạ. Hay, Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy nàng. Nói như vậy. Cái kia trước đây tức giận đều là giả vờ. Mộc Tiểu Tiểu tương đối buồn rầu. Không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá nàng tại sao phải gặp chủ nhân a? Ây giờ nghi ngờ hỏi. Chủ người cùng nàng cũng không có qua lại gì. Giải, ai biết được. Seren giang tay ra. Nha, chính là bởi vì không biết ta mới muốn theo bên người. Sakuya nói lấy quay đầu nhìn chung quanh một chút. Đến lúc đó nếu như phát sinh nguy hiểm gì, cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Tại các nàng thương nghị thời điểm, người thị nữ kia lại đi tới. Chúng ta Tử Oánh tiểu thư đã đồng ý yêu cầu của ngươi. Mời cùng ta đến đây đi. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cái đó cái khăn che mặt nữ đã không biết lúc nào rời đi phòng khách. Cùng Sakuya hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái. Đứng lên đi theo, cùng Sakuya đi tới một gian thoạt nhìn tương đối phổ thông lại tinh xảo trong phòng. Một cái không thấy rõ gương mặt cái khăn che mặt nữ tử ngồi ở chỗ đó. Tại thị nữ lui ra sau, Mộc Tiểu Tiểu mới tính thăm dò lên tiếng. Ngươi là ai? Gọi ta tới là có chuyện gì? Thật là đã lâu không gặp đây. Cái này kêu Tử Oánh cái khăn che mặt nữ tử khẽ mỉm cười. Hơn nữa chẳng qua là tới gặp một mặt lại còn mang theo nguy hiểm như vậy thị nữ. Ta có đáng sợ như vậy sao? Nói đến đây cái khăn che mặt nữ tử quay đầu nhìn Sakuya. Trong mắt lóe lên một tia tươi đẹp ánh sáng. Cười nói, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta gặp qua. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Thật xin lỗi, ta không nhớ ra được. Sakuya cũng là nghi hoặc nhìn nàng. Còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Như thế, cái khăn che mặt nữ tử đem trên mặt mình cái khăn che mặt lấy xuống. lộ ra cái nào một tấm để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút khuôn mặt quen thuộc. Ngay sau đó trên đầu đột nhiên toát ra một hai cái lỗ tai. Như thế nào đây? Hiện tại nhớ ra rồi sao? Là ngươi. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Hắn rất nhanh liền nhận ra. Người con gái trước mắt này chính là lần trước tại thú nhân đại quân bên trong cái đó hồ nữ. Tử Mị. Mặc dù cuối cùng bọn họ làm một cọc giao dịch, cho nên tạm thời thả nàng. Nhưng là không nghĩ tới. Lại có thể chạy đến nơi này rồi. Thì ra là như vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.